Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, Mei Terumi quyết định. Hành động thất bại, Bạch Zetsu từ dưới nền đất chậm rãi duỗi ra nửa người. Đối với Uchiha Obito nói rằng, Uchiha Obito chính khoanh chân ngồi dưới đất chợp mắt. Nghe được Bạch Zetsu âm thanh, bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Bạch Zetsu. Từ tốn nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Xem ra Chutetsu Senmei sớm có phòng bị đối với Chutetsu Senmei tới nói. Ở đại cục chưa định trước, Jiraiya cùng Tsunade tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Hai người bọn họ nhưng là khống chế cửu vĩ Jinchuriki then chốt hành động thất bại từ lúc Uchiha Obito như đã đoán trước. Jiraiya cùng Tsunade nặng như vậy muốn hai người. Chutetsu Senmei không thể không hề phòng bị hơn nữa ngoại trừ tự mình ra bên ngoài. Uchiha Obito hiện tại đã không có quân cờ có thể dùng vì lẽ đó Uchiha Obito vừa bắt đầu không có ý định muốn cứu người. Ở Chutetsu Senmei thượng tướng Jiraiya cùng Tsunade cứu đi độ khả thi hầu như là số không. Thế nhưng muốn giết chết hai cái bị phong ấn chakra người. Nhưng vẫn là có mấy phần chắc chắn có điều thất bại cũng không đáng kể. Uchiha Obito còn có dẫn ra bát vĩ cùng cửu vĩ sau Chutetsu Senmei lưu lại Mộc Phân Thân trông coi. Jiraiya cùng Tsunade, nhưng ở ta cùng Mộc Phân Thân giao thời điểm. Jiraiya cùng Tsunade bị người sấn cứu đi, Bạch Zetsu tự thuật đạo ồ. Là người nào? Uchiha Obito nghe vậy bỗng nhiên đến rồi hứng thú cho dù Chutetsu Senmei lưu lại trông coi. Jiraiya cùng Tsunade chỉ là Mộc Phân Thân. Hơn nữa cái này Mộc Phân Thân còn bị Bạch Zetsu ngăn cản. Nhưng có thể ở Chutetsu Senmei lên đem người cứu đi. Tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, là Thủy Ảnh. Bạch Zetsu trầm giọng nói rằng là nàng. Uchiha Obito hai mắt vi mê. Trong lòng yên lặng tính toán Uchiha Obito đã từng bị Mei Terumi cùng Chutetsu Senmei liên khanh. Qua, đối với nữ nhân này tự nhiên có mấy phần hiểu rõ. Cũng biết nàng cùng Chutetsu Senmei trong bóng tối kết minh sự tình dựa theo tình huống bình. Thường tới nói, Mei Terumi vào lúc này từ Chutetsu Senmei lên cứu người. Không thể nghi ngờ là chuẩn bị cùng Chutetsu Senmei chính thức trở mặt nếu như ninja liên quân có thể từ nội bộ tan rã. Đối với Uchiha Obito tới nói tự nhiên là việc tốt nhưng thân là một thôn hình bóng không thể không để ý đại cục. Mei Terumi tuyệt đối sẽ không hiện tại liền đem Chutetsu Senmei âm mưu truyền tin xem ra nàng. Chỉ là muốn lấy Jiraiya cùng Tsunade vì là thẻ đánh bạc. Bảo đảm vụ ẩn thôn an toàn, Uchiha Obito trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có điều từ Mei Terumi ra thời cơ đến xem. Nàng hiển nhiên đã sớm tìm tới giam giữ Jiraiya cùng Tsunade địa phương. Nhưng vẫn ẩn núp không đúng. Nghĩ đến Mei Terumi phụ trách nhiệm vụ. Uchiha Obito bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Mei Terumi nhiệm vụ là phụ trách bảo vệ các quốc gia đại. Danh. Nếu như Mei Terumi rời đi, như vậy há không phải nói, Hắc Zetsu tình huống bên kia thế nào rồi? Uchiha Obito hỏi, không biết. Bạch Zetsu nói rằng, ta cùng Hắc Zetsu tuy rằng đều là ban đại nhân sáng tạo ra đến. Nhưng không cách nào cùng chung tình báo, quên đi. Uchiha Obito chậm rãi đứng dậy, ngữ khí nhàn nhã nói rằng. Nếu không cách nào dùng Jiraiya cùng Tsunade dẫn ra cửu vĩ, vậy cũng chỉ có thể dùng thứ hai kế hoạch. Ngươi hiện tại định làm gì? Bạch Zetsu hỏi. Naruto hiện tại đang cùng theo bát vĩ Jinchuriki học tập khống chế cửu vĩ sức mạnh. Nếu như thành công, hắn liền nắm giữ phân biệt địch ý năng lực. Nếu như vậy, hắn liền không thể không xuất chiến. Vì đối phó Bạch Zetsu, Uchiha Obito ánh mắt nhìn về phía ngoại đạo ma tượng. Mở miệng nói, có điều hiện tại cũng giờ đến phiên ta xuất chiến. Ta muốn trước tiên đem thay thế phẩm đoạt lại. Kỳ thực Uchiha Obito trong lòng rất rõ ràng. Cho dù bức ra Naruto cùng Killer B, Chu Tê Su Sen Mây cũng tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng được Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ cùng Chu Tê Su Sen Mây chính diện chống lại. Uchiha Obito còn không cái kia tự tin, vì lẽ đó được Cửu Vĩ thay thế phẩm tự nhiên là làm lỡ chi gấp. Cái kia đại danh làm sao bây giờ? Bạch Zetsu đột nhiên hỏi. Nếu như Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ chính mình đi ra, còn dùng đem bọn họ chộp tới làm đàm phán thẻ đánh bạc sao? Không cần. Uchiha Obito trầm giọng nói. Chu Tê Su Sen Mây tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ đại danh môn chết sống. Mây Terumi bắt đi Jiraiya cùng Sunet chính là vì khiến cho Chu Tê Su Sen Mây cùng nàng liên. Nàng nên đã ngã về Chu Tê Su Sen Mây để Hắc Zetsu trở về đi. Phải. Phong Chi Quốc cảnh nội mênh mông vô bờ sa mạc. Phóng tầm mắt bốn phía hầu như không có một ngọn cỏ. Có thể nhìn thấy chỉ có những kia vàng rực rỡ hạt cát sa mạc là phi thường dễ dàng người chết địa. Phương, Orochimaru lựa chọn đem căn cứ kiến ở đây. Không chỉ là bởi vì nơi này ít dấu chân người. Càng là bởi vì nơi này có thể tùy ý bắt lấy thí nghiệm vật liệu. Mà không cần bị người hoài nghi. Thủy ảnh các hạ. Phi thường cảm tạ ngươi trượng nghĩa viện trợ. Không biết hiện tại nhẫn giới thế cuộc làm sao? Bị Chu Tê Su Sen Mây giam cầm mười mấy ngày. Jiraiya đối ngoại giới tất cả căn bản nhất không hay biết, nhưng nếu Mây Terumi dám ra cứu người, vậy cũng liền mang ý nghĩa Chu Tê Su Sen Mây hiện tại bị bắt ở không cách nào đúng lúc tới rồi. Nhẫn giới thế cuộc rất có thể đã đại biến. Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto liên phát động nhẫn giới đại chiến. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn đã bị ép liên. Mây Terumi xoa xoa mồ hôi chán. Đối với Jiraiya cùng Sunet nói rằng. Hai vị, tuy rằng rất xin lỗi. Nhưng ta tạm thời vẫn chưa thể giải trừ các ngươi trên người phong ấn. Thủy ảnh các hạ, ngươi đây là ý gì? Sunet nghe vậy có chút không rõ. Ngữ khí cũng mang theo một chút tức giận. Vì bảo vệ vụ ẩn thôn, ta đã quyết định ngã về các ngươi Konoha. Có điều ta hiện tại cũng không biết kế hoạch của Hokage đại nhân đến tột cùng phải như thế nào thực. Thì, Mei Terumi nhìn Sunet cùng Jiraiya hỏi. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta Chu Tê Su Sen Mây kế hoạch cụ thể. Lấy Mây Terumi thực lực, đối phó Chu Tê Su Sen Mây phổ thông trạng thái một cái mộc phân thân tự nhiên là điều chắc chắn. Nàng sở dĩ vẫn không có hành động, chỉ là bởi vì không biết trong căn cứ phòng ngự tình huống làm sao, có điều chưa kịp nàng điều tra. Ra kết quả, Bạch Zetsu cũng đã bắt đầu hành động, có Bạch Zetsu ở mặt trước chuyến lôi. Mây Terumi tự nhiên có thể không kiêng dè gì hành động. Đem Jiraiya cùng Sunet cứu ra, có điều mộc phân thân nếu bị đánh tan. Nói vậy Chu Tê Su Sen Mây bản thể nên đã biết tình huống của nơi này. Vì lẽ đó Mây Terumi nhất định phải mau chóng hiểu rõ Chu Tê Su Sen Mây kế hoạch. Sau đó lấy Jiraiya cùng Sunet vì là thẻ đánh bạc. Khiến cho Chu Tê Su Sen Mây cùng vụ ẩn thôn kết minh. Ngươi, Jiraiya trong lúc nhất thời á khẩu. Không trả lời được, có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Nếu như không có sức chống cự. Như vậy vì sinh tồn. Biện pháp tốt nhất chính là thỏa hiệp, vì vụ ẩn thôn có thể tiếp tục kéo dài. Mây Terumi lựa chọn tự nhiên hợp tình hợp lý vạch trần Chu Tê Su Sen Mây âm mưu. Hay là có thể liên hợp tứ đại nhẫn thôn lực lượng cùng chống đỡ Chu Tê Su Sen Mây. Thế nhưng ở Uchiha Madara thực lực cường đại chèn ép xuống. Nếu như vào lúc này cùng Chu Tê Su Sen Mây đối lập. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm Uchiha Madara cái này ngư ông đắc lợi, kỳ thực như không có cái. Kia Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Mây Terumi hay là cũng sẽ không ngã về Chu Tê Su Sen Mây. 80.000 ninja liên quân nhìn như mạnh mẽ. Nhưng là cùng 10 vạn Bạch Zetsu một trận chiến sau còn có thể còn lại bao nhiêu đây? Cho dù ninja liên quân có thể đánh bại Uchiha Madara. Thế nhưng thực lực tổn thất lớn tứ đại nhẫn thôn. Thì lại làm sao chống lại Chu Tê Su Sen Mây? Vì lẽ đó vì vụ ẩn thôn. Mây Terumi nhất định phải cùng Chu Tê Su Sen Mây liên, mà Jiraiya cùng Sunet hai người. Nhưng là Konoha bên trong đoàn kết then chốt cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân.